Tuyết Dung Hồ Lộng Đại Sư. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4, cởi quần, trăng sáng sao thưa, thư viện về đêm không giống như ban ngày. Chỉ có lác đác vài ngọn nến lung linh. Có lẽ là do có người đang đọc sách dưới cửa sổ. Chưa tới mùa mưa nhiều nhưng sương ẩm đã bao phủ mặt hồ không xa. Mang theo hơi lạnh của trúc xanh, ánh trăng tràn ngập sân như rượu đang chảy. Dưới ánh đèn lay động, sắc mặt của Minh La khiến người ta khó nhìn rõ. Nàng khẽ lắc lắc que diêm trong tay. Lá thư trong tay nàng trong chớp mắt đã cháy rụi, chỉ còn lại chút tro tàn trên án thư. Đó là thư từ Cương Bắc. Tưởng Định Giao nói mọi việc đều tốt đẹp, bảo nàng đừng lo lắng. Hiện giờ cuộc sống ở Cương Bắc không thể tốt đẹp được. Dù có chuyện gì hắn cũng không viết vào thư cho nàng biết. Khi nàng rời đi vừa đúng lúc phát lương thực tiếp tế. Nhưng kinh thành lại phái người đến báo rằng quan binh vận chuyển lương thảo đã gặp phải dân chúng gặp nạn do lũ lụt sông Hoàng Hà trên đường thủy. Sau một phen tranh giành, lương thảo đều đổ xuống sông. Người kia nói bảo Yến Vương yên tâm, đương kim hoàng thượng nhất định sẽ nghiêm trị đám bạo dân kia. Nhưng lại chẳng đá động gì đến chuyện lương thảo. Thư của Tưởng Định Giao vốn cứ ba ngày một phong, hồi âm cũng đúng lúc. Chỉ là hắn vốn lười đích thân lên kinh thành tấu trình công vụ. Hỏi thì bảo quân vụ bận rộn, vì thế nàng mới luôn đốt thư đi. Nếu để kẻ có tâm địa nhìn thấy những bức thư qua lại thường xuyên này, ắt sẽ trị tội hắn về tội trảnh mạng. Đang lúc nhớ nhà, tiếng gõ cửa vang lên. Nàng khẽ hừ một tiếng tỏ ý đồng ý. Nàng nghe tiếng nhìn ra, Lý Sùng Nhượng đã tắm rửa xong, đầu tóc còn vương chút hơi nước, không như ngày thường buộc gọn gàng tỉ mỉ. Mái tóc đen như mực của hắn buông lơi trên vai, chỉ lấy dây buộc tóc hờ hững túm lại phía sau tai. Khi cúi đầu, hai bên tóc mai che khuất gần nửa gương mặt, chỉ còn lại cằm gầy thanh tú, càng làm nổi bật đường nét tinh xảo. Có lẽ là để tiện, hắn chỉ khoác một chiếc áo ngoài màu lục hồ. Dung mạo thanh tú, hoàn toàn không thấy cách ăn mặc này có gì không phải. Tác phong này, nếu không phải gương mặt hắn sinh ra vốn đoan chính, thật giống như một nam hồ ly tinh đến câu hồn ban đêm. Hắn đi thẳng về phía giường bên tây, xoay lưng về phía Minh La liền cởi áo ngoài, buông lơi lỏng lẻo quanh hông. Hắn thật là không khách khí, trực tiếp nằm nghiêng trên giường của quận chúa. Chống đầu, cách một bức bình phong. Ta xin tạ ơn quận chúa đã châm cứu trước. Minh La thực ra đã quen nhìn nam nhân để trần thân trên. Nhưng dù cách một lớp xa mờ ảo, nàng vẫn có thể nhìn thấy Lý Sùng Nhượng có chút khác với những nam nhân trong quân. Nàng không tự chủ được bước lại gần, chỉ thấy Lý Sùng Nhượng cười có chút mê hoặc lòng người. Làn da hắn trắng nõn, tuy là thư sinh nhưng không gầy yếu, eo on vai rộng, những đường nét uyển chuyển trên lưng chạy xuống biến mất trong chiếc áo ngoài màu lục hồ vắt ngang hông hắn. Giống như mặc người ta hái lượm. Minh La cầm túi kim châm của mình ngồi xuống bên cạnh Lý Sùng Nhượng, quan sát hắn trong ánh sáng mờ tối. Hắn tưởng nàng nhất định lại e thẹn, vừa định mở miệng hòa giải bầu không khí thì nghe nàng từ tốn nói. Ngươi không cởi quần, ta làm sao châm cứu? Hắn ngẩn ra một chút, cười càng thêm rạng rỡ, ngồi thẳng dậy, y phục buộc ngang hông theo đó mà rơi xuống. Những ngón tay thon dài bắt đầu cởi đai lưng, khớp xương tay hắn rõ ràng, cổ tay nhô lên giống như giọng nói của hắn vậy, tròn trịa như ngọc thạch, chỗ khớp xương có chút chai, giống như nàng vậy. Hiện giờ toàn thân hắn chỉ còn lại áo lót, y phục bị vứt bừa bãi dưới đất. Dù bọn họ chưa làm gì, cảnh tượng này cũng khiến người ta liên tưởng. Hắn thật sự còn trắng hơn cả nữ tử bình thường vài phần. Minh La nghĩ thầm, trong phòng ánh đèn u ám, đêm xuân đầu mùa vẫn còn se lạnh, cửa sổ nhỏ hé mở. hai điểm đào hồng trên ngực hắn hơi nhô lên trong cơn gió lạnh bất chợt, như những nụ hoa mới nhũ trong sân nàng. Thật là đáng yêu, không biết nếm thử có ngọt như rượu hoa đào không? Nàng vừa nghĩ, động tác trong tay vẫn không ngừng. Bàn tay hơi đẫm mồ hôi đặt lên hông hắn, đẩy hắn vào trong, vén những sợi tóc dính trên lưng. Tay kia cầm lấy một cây kim nhỏ, chính xác cắm vào gáy Lý Sùng Nhượng. Hắn không nhịn được rên khẽ một tiếng. Mũi kim này thực sự vừa tê vừa đau. Nàng quả nhiên chẳng thương hoa tiếc ngọc gì. Lý Sùng Nhượng quay đầu nhìn nàng, vừa định nói gì thì mũi kim thứ hai của Minh La lại cắm vào hông hắn, trực tiếp khiến hắn nhũn eo. Hắn bị tê đến có chút khó chịu, ngay cả giọng nói cũng hơi run. Tấm lưng vốn trắng nõn nay phủ một lớp hồng mỏng, giơ tay định ngăn mũi kim thứ ba Minh La sắp cắm xuống. Minh La đột nhiên ngẩng đầu, nhổ những cây kim nhỏ trên lưng hắn ra. Đối diện với ánh mắt khó nhịn của Lý Sùng Nhượng, tay phải khóa chặt cổ tay hắn đang giơ lên, tay kia lướt từ gáy, nắm lấy cằm hắn, đầu gối ấn vào giữa hai chân hắn. Ngươi đang quyến rũ ta. Cách chương.